Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 319, Tam Giai Hạ Phẩm Luyện Khí Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đứng dậy né tránh Vương Đạo Viễn thần thức áp chế, hô, dừng lại đạo hữu này thần thức tu vi so ta còn muốn cao không ít, Minh Khắc Tam Giai Trung Phẩm Khí Văn cũng không nói chơi, thế nào chẳng qua là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư. Vương Đạo Viễn thu hồi thần thức cười nói. Chúng ta những này gia tộc tu sĩ, cũng không giống như đạo hữu như vậy, có tam giai luyện khí sư chỉ điểm. Ta luyện khí cùng trận pháp tạo nghệ tại gia tộc bên trong đã là tối cao, cũng không có trưởng bối có thể chỉ điểm ta. Lại tăng thêm vội vàng đề thăng tu vi, luyện khí cùng trận pháp phương diện tiến bộ liền tương đối chậm. Trúc cơ đỉnh phong cười nói, ta cũng là gia tộc tu sĩ xuất thân, mà lại là lão gia tộc như vậy nhiều năm qua thời gian cũng không hào quá. Cũng chính là ta thành công trúc cơ, mà lại trở thành tam giai luyện khí sư, gia tộc mới khá hơn một chút. Ta là Từ Đình Hiên, dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, Thanh Ly quận Ngọc Tuyền phong Vương gia Vương Đạo Viễn, gặp qua Từ đạo hữu. Từ Đình Hiên một bộ dáng giật mình, hơn nửa ngày mới trì hoãn qua tới, hỏi. Người chính là hai tông quyết đấu, trúc cơ trung kỳ so tài trung, một xuyên năm phía sau, còn trọng thương Tà Dương cung đệ nhất thiên tài Vương Đạo Viễn. Nói đứng lên chúng ta hai nhà cũng là thế giao, ta gia tộc tại Thanh Ly quận Nam Bộ, năm đó Ngọc Tuyền chân nhân tại thế lúc nhà của ta đã từng cùng Vương gia quan hệ thông gia, ta trên người còn chảy Vương gia huyết mạch đâu. Đã ở chỗ này gặp được Ngọc Tuyền chân nhân hậu nhân, ta đây thế nào cũng muốn giúp đỡ một chút. Theo ta tới, ta tự mình dạy ngươi Minh Khắc Tam Giai Khí Văn. Lấy đạo hữu thần thức tu vi cùng với thiên phú trở thành Tam Giai luyện khí sư cũng không dùng được bao lâu. Vương gia mấy năm nay quật khởi thế vô cùng rõ ràng, già cái mới hơn 100 tuổi từ phủ tu sĩ, trúc cơ tu sĩ cũng có chừng 10 cái, này thực lực tại toàn bộ Thanh Ly quận cũng là số 1. Từ Đình Hiên gia tộc cũng tại Thanh Ly quận, phía sau khó tránh khỏi cùng với Vương gia đánh quan hệ. Hiện tại đánh tốt quan hệ kết cái thiện duyên, phía sau chỗ tốt không thiếu. Từ Đình Hiên cầm ra một mặt lệnh bài, dùng linh lực thôi động về sau, trên mặt đất mấy khối phiến đá rời khai, lộ ra một cái một trượng vuông địa động, phía dưới còn có thang lầu. Địa động vừa mở, một cỗ nhiệt lãng nảy lên tới. Trách không được này luyện khí xưởng như vậy tiểu, cũng không có luyện khí cần dùng đến công cụ, nguyên lai chính thức luyện khí thất tàng dưới mặt đất. Luyện khí điện vị trí sơn phong, đỉnh núi tiểu thân núi đại, đảo thật là thích hợp xây dựng dưới mặt đất kiến trúc. Từ Đình Hiên mang theo Vương Đạo Viễn hướng dưới mặt đất đi đến, càng hướng xuống đi lại càng là nóng bức. Hai người hướng phía dưới đi hơn 100 trượng, phát hiện rất nhiều chữ tồn tài liệu luyện khí địa phương. Tiếp tục hướng phía dưới, đến hơn 500 trượng chỗ sâu, cũng liền đến dưới mặt đất động quật dưới đáy. Dưới đáy là một cái đường kính trăm trượng trái phải hình tròn không gian, có một cái vòng tròn hành lang dán chặt lấy nham bích, hành lang bên ngoài nham bích thượng là từng cái luyện khí thất. Mỗi một cái luyện khí thất ở trong đều có một cái hỏa nhãn, những này hỏa nhãn trung hỏa cũng là dùng trận pháp theo dưới mặt đất dẫn ra tới địa hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi tới hành lang nhập khẩu chỗ, nơi đây bày biện một cái bàn, có một cái trúc cơ hậu kỳ lôi thôi tu sĩ ngồi tại bàn bên cạnh, trên mặt bàn còn bày biện một cái hồ lô rượu. Này vị lôi thôi tu sĩ chính là quản lý luyện khí thất quản sự, hắn nhìn thấy Từ Đình Hiên tới, hỏi. Lão Từ, ngươi có thể là cái người bận rộn, thế nào không đi nghiên cứu phi hành chiến thuyền thượng khí văn, ngược lại tới ta nơi này. Từ Đình Hiên cười nói, ngươi lão Từ quỷ mới biết cái rắm, ta này là nhặt được bảo. Này vị Vương đạo hữu thế nhưng tinh thông luyện khí cùng trận pháp, tự tay luyện chế qua mấy chiếc phi thuyền. Chẳng qua là bởi vì không ai chỉ điểm, bây giờ còn chẳng qua là nhị giai thượng phẩm trình độ. Hắn thần thức tu vi so ta còn cường, ta chỉ điểm hắn một phen, thực nhanh liền có thể đến tam giai hạ phẩm. Hắn trận pháp tạo nghệ nếu có thể lại đột phá tam giai, chính mình liền có thể luyện chế trận pháp hạch tâm. Đến lúc đó, chúng ta cái này luyện khí xưởng muốn hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải đơn giản ư, nhanh cho ta khai một gian luyện khí thất, ta tự mình giáo hắn luyện khí. Lão Tiểu quỷ tướng một cái hồng sắc lệnh bài ném cho Từ Đình Hiên, mở ra hồ lô rượu uống một ngụm hỏi. Này tiểu tử có như vậy lợi hại, Từ Đình Hiên tiếp nhận lệnh bài còn chưa nói lời nói, Vương Đạo Hữu dùng sức hít hà, nói. 70 niên phân túy long nhưỡng, đáng tiếc, này túy long nhưỡng nếu là có thể hầm tàng trăm năm, đó chính là tam giai linh tử. Không biết đạo hữu trong tay nhưng còn có sống túy long thảo hoặc là hạt giống, ta có thể dùng rượu tới đổi. Lão Tiểu quỷ lập tức tới tinh thần, nói. Này vị đạo hữu tuổi còn trẻ, không thể tưởng được cũng là tiểu đạo trung nhân, này đúng là hầm tàng 70 năm túy long nhưỡng. Túy Long thảo hạt giống ta xác thực còn có một chút, nếu là ngươi có thể giúp chúng ta đông nhất luyện khí phường trước hết luyện chế tốt phi thuyền, chúng ta được tông chủ ban thưởng, chính là Túy Long thảo hạt giống, tặng cho ngươi cũng không sao. Vương Đạo Viễn cười nói, đã đạo hữu nói như vậy, ta đây muốn toàn lực ứng phó. Dứt lời, sẽ theo Từ Đình Hiên tiến vào địa hỏa thất. Này địa hỏa thất bên trong công cụ đào là tất cả đều đủ, cũng không cần chính mình chuẩn bị cái gì. Từ Đình Hiên theo trong túi trữ vật cầm ra hai đại khối kim loại, ném một khối cho Vương Đạo Viễn, nghiêm túc nói. Này là luyện chế tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền mạn thuyền chắc bản tài liệu. Phi hành chiến thuyền thượng mỗi một cái linh bộ kiện đơn độc cầm ra tới cũng phải có tam giai hạ phẩm pháp khí trình độ, như vậy mới có thể cam đoan cùng tử phủ tu sĩ cứng đối cứng, còn có thể không rơi hạ phong. Ta cấp ngươi biểu thị một lần, ngươi cẩn thận xem hảo. Dứt lời, Từ Đình Hiên đem một khối kim loại tài liệu bỏ vào hỏa nhãn chung, dùng địa hỏa đun nóng, khối kim khí hồng nhiệt về sau, phóng đến thiết châm thượng, vung lên cái búa bắt đầu rèn. Một cái canh giờ phía sau, kim loại tài liệu bị rèn thành hai thước vuông, nửa tấc dày miếng kim loại. Sau đó, hắn cầm ra một thanh dao chạm, bắt đầu ở miếng kim loại thượng minh khắc khí văn. Dùng trọn vẹn một ngày thời gian, mới đưa toàn bộ mạn thuyền chắc bản minh khắc hoàn tất. Hắn cười nói, đến này tình trạng, một khối mạn thuyền chắc bản xem như không sai biệt lắm, chỉ cần tại đun nóng thối hỏa coi như hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là luyện chế phi hành chiến thuyền hạch tâm, còn muốn tại đây chút khí văn chung khảm nạm kim loại ti tăng cường khí văn truyền linh lực hiệu quả, này là tam giai phi thuyền cùng nhị giai phi thuyền bất đồng địa phương. Khảm ti thủ pháp phía sau sẽ dạy ngươi, hiện tại trước học này rất cơ sở thủ đoạn. Ngươi thần thức chi lực đầy đủ cường, những này sự tình cũng không làm khó được ngươi, ngươi chính mình ném thử một chút a. Vương Đạo Viễn cũng cầm lấy một cái khác khối kim loại, học Từ Đình Hiên bộ dạng đun nóng rèn, lại minh khắc khí văn. Đun nóng rèn cũng không phải cẩn thận sống, ra chút ít vấn đề cũng không có cái gọi là. Đảo là phía sau minh khắc khí văn sống, hoàn toàn không thể xuất hiện sai lầm. Vương Đạo Viễn cũng không có minh khắc tam giai khí văn kinh nghiệm, tại minh khắc trong quá trình đã thất bại hai lần. Tại Từ Đình Hiên tay đem tay dưới sự chỉ huy, lần thứ ba mới thành công luyện chế ra một khối mạn thuyền chắc bản. Từ Đình Hiên cười nói, có thể ba lượt thành công một lần, ngươi cũng có thể tính toán làm tam giai hạ phẩm luyện khí sư. Ta cho ngươi thêm biểu thị một chút thối hỏa kỹ xảo, này không có nhiều độ khó, chỉ cần xem một lần liền không sai biệt lắm. Sau đó, Từ Đình Hiên vì hắn cẩn thận giảng tìm hiểu đun nóng đến cái gì trình độ thối hỏa phương pháp. Cái này độ khó rất nhỏ, Vương Đạo Viễn nhìn một lần về sau, liền thao tác thành công, luyện chế ra một khối phi hành chiến thuyền mạn thuyền chắc bản. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ Từ đạo hữu chỉ điểm, này mấy ngày thời gian, so ta đi qua mười mấy năm tiến bộ cũng đại. Từ Đình Hiên khoát tay nói, Vương Đạo hữu không cần phải khách khí, chờ phía sau ngươi tại pháp khí thượng bố trí trận pháp, minh khắc trận văn thời điểm, chỉ điểm ta một chút là tốt rồi. Bất quá ta cũng không có ngươi này thiên phú, năm đó ta học tập luyện chế tam giai pháp khí thế nhưng đã thất bại hơn 10 lần mới thành công. Dạy ta luyện khí từ phủ trưởng lão cũng bị chọc tức, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta. Vương Đạo Viễn cười nói, ở đâu lời nói, chúng ta lẫn nhau rèn luyện, sẽ không ghét bỏ đạo hữu. Cách chương.